Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khán thính giả của chuyện ngôn tình HE, ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Oan gia anh là sếp à của tác giả Hana Kisuke. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Một bó bông chia trước mặt cô gái. Dương Tịnh là bạn gái tôi đi, tôi sẽ cho cô trà toilet nhà tôi hàng ngày. Cầm bó hoa này với đi chết đi. Cô nàng hất bó bông vào mặt anh chàng đẹp trai, lưỡng thững bước đi. Chỉ có mắt của bao người trong thâm tâm, đó là một cô gái tóc ngắn ngang vai trông cũng rất bình thường. Quần thể dục, áo thun, cô với chiếc khăn đẫm mồ hôi. Cô nàng đang chạy bộ thì một anh chàng vội vã chạy tới kéo tay cô lại, rồi tỏ tình rất bất bình thường. Thưa các bạn, trông thế thôi, chứ anh chàng tỏ tình kia không đâu đấy là Triệu Tôn, con trai nhà họ Dĩ, làm CEO tập đoàn kinh doanh nổi tiếng và lớn nhất thế giới. Còn cô gái kia trông thế thôi, mà thực ra là con gái nhà bán hàng cá nào đó. À mà không, mẹ cô gái đó làm trong công ty của anh chàng Ngô Dương Tịnh. Cô mới tròn 17, anh lớn hơn cô 8 tuổi. Anh rất là đẹp trai, cao giáo đàng hoàng, lại thuộc hàng ví cao cấp nữa. Đi xe là xe hạng sang, có lết mắt cũng không được ở gần anh. Trong túi sau bao giờ tiền cũng vài cái thẻ tín dụng, hiếm lắm mới thấy có mấy tờ giá trị cao. Anh mỉm cười với đôi mắt gian như quỷ. Dương Tịnh, cô muốn mẹ cô nhận lương sớm ư? Dương Tịnh nghe xong vội quay phát đầu rồi nhăn mặt. Cô gái cố kìm nén sự xúc động mãnh liệt của bản thân. Rõ ràng anh chàng nhà họ Dĩ kia chỉ cần ngồi trên ghế, không cần phải búng móng tay, mà chỉ cần nhổ một cọng tóc là đuổi mẹ cô ra khỏi ngay công ty. Mà gia đình cô thì cũng không được ổn định kinh tế cho lắm. Dương Tịnh à, cô muốn mẹ cô khổ nữa ư? Như đang rót lửa vào tim cô, sự nguy hiểm và dai nhách của anh khiến cô nhiều lúc muốn chết để anh ta biến khuất mắt. Nhưng thực không may, tôi sẽ đi chết đấy nếu anh còn dám làm vậy. Cô giật bó bông tránh điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Ok, vậy tôi chết chung với cô. Sao không tha cho mình hả cái thằng cha chết bầm kia? Dương Tịnh sẽ lấy bó bông ép nát rồi nén cảm xúc vào người. Anh chàng mở cửa xe mỉm cười nguy hiểm, sau đó mời cô vào trong. Tôi chỉ nhận cái bó rau này cho heo ăn thôi. À, nó là bông. Lúc nãy cô gọi nó là bông mà. Loại bông này trà bồn cầu à? Không phải loại bông đó. Triệu Tôn là con nhà hào phú, xong cái miệng thì ôi thôi kinh khủng. Một ngày mà anh không móc mồm người này người kia thì anh không chịu được hay sao ấy. Và thật may, nếu muốn nói kỳ phùng địch thủ thì cô nàng Dương Tịnh không phải loại yếu mềm hoa lá gì đâu. Một khi đã phát ra câu nào, câu đó như sét đánh ngang tai. Thế giới mà đối với anh thì như nước đổ đầu vịt. Anh chàng đã chọn qua đúng người, vừa được vừa giỏi chửi xéo người khác. Sau này cơ hồ lỡ mà hư thì đi chửi mướn cũng kiếm được bộn tiền. Lên ra đi, cô ngốc kia. Anh mở cửa tỏ lòng thành kính đối với người đã khuất. Cô phủi phủi áo quần. Ok, thế là anh chết lâu rồi hả? Không, mau lên đi. Đó chỉ là hành động của người đàn ông lịch thiệp thôi. Anh chàng mở cửa xe đứng đợi. Cô cười khinh. Tội ghê, ra rồi con lầm cấm. Cô muốn mẹ cô nhận lương sớm à? Anh lại bật bánh lên. Tách, công tắc chửi xéo tắt nguồn. Cô đang suy nghĩ rất nặng, rồi cán cân mẹ áp đảo cán cân trọng. Cô leo lên xe ôm bó hoa. Anh chàng Triệu Tôn hàm ý cười leo lên xe. Định đóng cửa lại thì một cái đạp thần trưởng bay vào mông anh chàng, khiến nằm lăn quay ra đất. Nhà cái khăn cho tôi. Dương Tịnh vừa ôm bó hoa vừa hét lên trong xe. Cô nàng nổi sung lên vì lúc nãy anh dám đe dọa cô bằng cái trò bị trẻ con. Cô mới vứt cái khăn lau mặt xuống đất, vừa đi rồi te te vào trong, giờ quay sang bắt anh chàng nhặt lên. Kết cục là cô nàng này ác quỷ không kém. Cô dám bắt Dĩ thiếu gia này? Anh ta định kêu lên thì ngồi bẹp trên đất. Nhưng ngón tay Dương Tịnh không cho anh ta nói tiếp. Cô ưỡn người sang chỗ anh, tóc buông xuống nhẹ nhàng bí hiểm. Đó là cung cách của người đàn ông lịch thiệp mà. Chỉ khác bây giờ không phải là khăn tay mà là khăn mặt thôi. Cô, được thôi, ngồi yên đó, tôi sẽ nhặt. Anh định cái như vũi. Cô vỗ ngực phía trước. Tốt, hình như nó nằm đâu ngoài bờ kia, anh cố tìm đi. Người đi đường nhìn anh không quan tâm, chạy ra ngoài, nhìn xung quanh xem có cái khăn mặt nào rơi không. Dù con đường thẳng tắp phẳng lì, sáng bóng, anh cố mở thùng rác xem cô vứt vào trong đó để trêu anh không, nhưng không có. Anh quay sang, này, làm gì có? Chiếc siêu xe của anh đâu mất. Anh ngá khẩu, tạm đơ khoảng 2-3 giây gì đó, quay sang người đi đường. Có ai thấy? À, cô gái lúc nãy lái đi rồi. Họ biết anh định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.